bờ vẫn sáng đêm. Vì ai mà chia xa lỡ ước hẹn, tim vỡ rồi đâu thể hàn gắn lại. Em đi rồi mặc kệ ai trách than. Một người vô tâm, một người không thầm. Bầu trời chia đôi ở một thế giới. Xin hết rồi phận ai số kiếp trời vời. Chuyện tình yêu như bông hoa mới một thời cũng múa tàn. Nhìn về chốn xa xôi, buồn thương khóc giữa trời. Xa lỡ ước.